fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Kỳ ở lại vài ngày rồi đi. Dù gì mục tiêu của anh ấy cũng đã đạt được. Bộ phim truyền hình của hai người cũng chiếu đến đoạn cái chết của Thẩm Ca. Fan bộ phim như vỡ òa khi nhìn thấy cảnh chết của Thẩm Ca. Tại sao diễn viên người ta chịu trách nhiệm ngọt, còn hai người các ngươi lại chịu trách nhiệm ngược chứ? Tại sao chứ? Hu hu hu hu hu hu. Không cần mà, cầu xin đừng ngược mà. Biên kịch đừng để cô ấy chết mà, hu hu. Để Mị chết thay cô ấy đi. Cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ đi mà. Tối nay Mị khóc đến chết đi sống lại. Mẹ Mị còn Mị thất tình. Hai người họ ngay cả hôn cũng chưa hôn. Thế mà lại chết. Tôi còn nghĩ họ sẽ phát đường chứ. Thật quá ngọt ngào. Ngọt ngào đến khóc luôn. Đó là một bộ phim truyền hình ngọt ngào vô cùng. Kết phim có thể cho cổ sống lại không? Có thể thay đổi thành phim khoa học viễn tưởng. Miễn là Thẩm Ca có thể hồi sinh. Lúc này trang chủ chính thức đăng một bài viết. Đó là đoạn video nụ hôn của Thẩm Ca và Giản Kỳ lúc đó. Có thể lương tâm đoàn làm phim đột nhiên trỗi dậy. Đút cho mọi người một viên kẹo ngọt. Hoặc cũng có thể là ai đó cố tình muốn đăng cái này lên. May mà bộ phim hiện tại của Thẩm Ca cũng sẽ sớm đóng máy. Để tránh việc xuống máy bay lại lên hot search. Thẩm Ca lén bay về. Không công bố lịch trình. May mắn thay không ai phát hiện. Cô lén lút bỏ đi. Giản Kỳ lén lút tới đón. Chờ lúc Thẩm Ca trở lại biệt thự. Từ bên ngoài nhìn vào. Xích đu đã được lắp đặt. Vườn hoa trừ hoa hồng chưa nở thì tất cả đều tốt. Nếu hoa hồng nở thì chắc chắn là nơi chụp ảnh vô cùng đẹp. Sau khi về nhà, họ vẫn như cũ cùng nhau nghiên cứu nấu ăn, tưới hoa, xem phim. Nhưng đôi khi Thẩm Ca có hứng thú với việc nấu nước. Căn bếp sẽ được đổi mới. Thỉnh thoảng Giản Kỳ đến công ty để giải quyết công việc, Thẩm Ca cũng sẽ đi theo. Tới vài lần cũng không bị ai chụp. Sau đó Thẩm Ca dứt khoát không mang khẩu trang. Cuối cùng cũng bị chụp rồi. Bảo Thẩm Ca và Giản Kỳ cùng ra vào một công ty. Đoán rằng Thẩm Ca ký hợp đồng. Tuy nhiên Thẩm Ca không lên tiếng. Cũng không thể lên tiếng được. Cũng có người không cho là đúng. Bởi vì có thể ảnh này chụp lúc hai người đang quay phim. Sắp đến Tết Nguyên Đán. Thẩm Ca đã tiếp xúc với một thương hiệu mỹ phẩm của nhà mình. Bà của cô cũng không đưa phí đại ngôn cho cô. Bởi vì ông ấy biết cô sẽ không nhận. Dù sao chỉ cần đó là công ty của ba cô thì cũng sẽ có cổ phần của cô. Cô không cần làm việc cũng có thể tự nuôi mình một cách đầy đủ. Vợ ơi, anh đến nhà ba vợ làm khách được không? Lúc ấy Giản Kỳ đang nằm trong lòng ngực Thẩm Ca. Nếu anh dám thì cứ tới. Có phải ba vợ rất hung dữ không? Giản Kỳ lập tức bật dậy khỏi vòng tay của cô. Ông ấy chỉ không hung dữ với mẹ em. Còn những người khác thì có đấy. Vậy là được rồi. Giản Kỳ quay về nằm trong lòng ngực Thẩm Ca. Sau khi đến nhà ba vợ, anh muốn dẫn em đến gặp ba mẹ anh. Đừng lo lắng. Ba mẹ anh rất thích em. Được. Chấm chấm chấm chấm chấm. Giản Kỳ đưa Thẩm Ca về nhà ba mẹ đẻ trước Tết Nguyên Đán. Lúc ngồi trên máy bay, Giản Kỳ liên tục an ủi cô. Nói rằng ba anh là giáo viên đại học dạy môn lịch sử. Còn mẹ anh trước kia là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Bây giờ không thiết kế nữa. Bọn họ đều tiến bộ theo thời đại. Tư tưởng không có lạc hậu. Sau khi vào cửa, Thẩm Ca đã được mẹ Giản Kỳ lôi kéo ngồi xuống. Thân thiết gọi, con dâu. Còn gia đình của Giản Kỳ luôn tìm chủ đề để trò chuyện với cô. Không để cô cảm thấy xấu hổ chút nào. Những bình hoa trong nhà đều cắm đầy hoa. Bố trí cũng rất ấm áp như ở nhà vậy. Sau khi ăn tối, hai vị trưởng bối đều đi dạo. Giản Kỳ cầm theo thức ăn cho mèo dẫn Thẩm Ca xuống tầng dưới. Giản Kỳ đưa Thẩm Ca tới một cái cây. Bên dưới có vài khoảng đất trống. Giản Kỳ đổ thức ăn cho mèo vào một cái bát. hướng về bụi cây kêu vài tiếng meo meo. Chẳng bao lâu đã có những con mèo lần lượt đến. Cách Trương.